pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1606, chương 1603 Tùy Ý Nhiệm Vụ 36. Lão tử bị Trình Gia chỉnh đến dục tiên dục tử, duy nhất nhi tử còn phi Trình Gia nha đầu không cưới. Hoàn toàn mặc kệ lão tử có bao nhiêu khó chịu, Mã Lão Lục hiện tại mới nhớ tới phải quản giáo cái này nghịch tử. Nề hà quá muộn, nói một không hai cưng chiều mười mấy năm hoa, không phải một chút là có thể thay đổi lại đây. Mã Lão Lục lại bị khí bị bệnh, đối mặt như vậy hùng nhi tử, đánh đi, đau lòng, không đánh đi, gan đau. Mã Lão Lục đôi tay ôm lấy đầu, ta quá khó khăn. Lâm Tịch lấy ưu dị thành tích khảo nhập huyện một cao. Như cũ là sáng mù mọi người hợp kim titan mắt chó toàn huyện đệ nhất danh. Tin tức tự nhiên cũng truyền tới Trình Gia thôn, cùng trong cốt truyện Trình Lệ giống nhau sớm liền bỏ học đi bánh quy xưởng thủ công Trình Á Đang. Bị Lang Ngọc Hương chỉ vào mặt chửi ầm lên, cùng năm cùng họ, như thế nào Trình lão tứ gia nha đầu liền như vậy lợi hại. Làm gì giống cái gì? Mọi thứ xuất sắc, Trình Á Mộng một khuôn mặt, tâm lại một nắm đau. Nhiều năm như vậy nàng đã thói quen, chỉ cần tứ phòng bên kia có điểm động tĩnh, nàng chính là cả nhà mắng quát lớn đối tượng. Nhà bọn họ nhất định là đời trước không tích đức, đời này mới quán thượng như vậy cái tang môn tinh. Nhìn xem nhân gia Trình Lệ, mới 7 tuổi liền đem chính mình cha từ trong biển vớt đi lên còn có thể giúp cha mẹ thuận tiện cứu. Hồng đội quân thép cái kia đại quý nhân, ở rất nhiều người trong mắt, Trình lão tứ có thể cơm ngon rượu say có hôm nay thành tựu. Không rời đi lúc trước hồng đội quân thép đối hắn đề bạt. Cũng khó trách hiện tại Trình bốn liền chính mình thân huynh đệ đều không thế nào phản ứng lại cùng. Hồng đội quân thép tốt cùng thân anh em giống nhau, Trình lão tứ phát tích chính là từ cái kia tiệm cơm tử bắt đầu. Hiện tại nghe nói ở lăng bộ tử bên kia mở màn. Mướn mấy chục công nhân, mở ra xe hơi nhỏ, cầm đại ca đại, ở Tiểu Dương lâu, hoàn toàn thành đại lão bản. Chính là bọn họ nhà cũ bên này phòng ở đều bị hư hao như vậy lại không có tiền sửa chữa. Người trong thôn cầm Trình lão tứ chỗ tốt, nghe không được bọn họ nói một đinh điểm Trình lão tứ nói bậy. Còn sau lưng đều nói bọn họ nhà cũ không chú ý. Bỏ đá xuống giếng gieo gió gặt bão, tưởng tượng đến nay đó chuyện gạo xưa thóc cũ, Lang Ngọc Hương ngực liền nghẹn muốn chết, đen khô gầy ngón tay hết sức chọc Trình Á đầu, ta là tám đời không làm nhân sự, mới sinh hạ ngươi như vậy cái rảo gia tinh tới, nếu không phải ngươi không có việc gì cùng nhân gia Trình Lệ đánh nhau. Nhà ta có thể như vậy, lại tới nữa, lúc trước cùng Trình Lệ lần đó sự tình. Thành Trình Á cả đời mặt không đi tội nghiệt, ra ra nãi nãi mắng, nhà mình cha mẹ mắng, hâm mộ Trình Lệ quá giàu có sinh hoạt huynh đệ tỉ muội nhóm cũng mắng. Mà làm cho Lang Ngọc Hương làm trầm trọng thêm nguyên nhân là nàng cự tuyệt tiểu cữu cữu cho nàng. Để kia việc hôn nhân, nàng mới chỉ có 16 tuổi, vì sao tử phải gả cho một cái đã chết lão bà còn mang theo cái 6 tuổi nhi tử nam nhân. Liền bởi vì hắn là trong huyện giao ngâm chàng một cái tiểu đầu lĩnh. Nàng tứ thúc vẫn là sản xuất xưởng xưởng trưởng đâu. Trình Á thẳng ngơ ngác ánh mắt nhìn Lang Ngọc Hương. Đột nhiên lần đầu tiên trở về miệng. Những cái đó mắng Trình Lệ nói nhưng đều là ngươi cùng tiểu cữu cữu làm ta nói. Hiện tại ngươi tới trách ta. Nàng lúc ấy cũng mới 7 tuổi đi. Biết cái gì, chỉ biết đại nhân nói đều là đúng. Chỉ biết Trình Lệ chính là cái đòi nợ quỷ. Bút thu các www.xbqz5200.info. Mọi người đều chán ghét nàng kia, nàng khẳng định chính là thiếu mắng thiếu đánh. Toàn bộ Trình gia đều là tiểu tử quý giá nhà đầu tiện. Nàng ở nhà cũng không thiếu bị mắng bồi tiền hóa. Hiện tại Trình Á có điểm minh bạch, khi còn nhỏ nàng luôn là thích khi dễ Trình Lệ. Gần nhất là Trình Lệ ở nhà so với chính mình còn không được ưa thích. Thứ hai, kỳ thật nàng là ghen ghét Trình Lệ có tứ thúc như vậy hiếm lạ bảo bối. Nhiều năm như vậy đương mọi người đòi đánh Trình Lệ đổi thành chính mình. Nàng mới biết được nguyên lai này tư vị là như thế này khó chịu. phảng phất toàn thế giới đều là ngươi địch nhân. Nhưng là một khi ngươi muốn đi đấu tranh thời điểm lại tìm không thấy ngươi địch nhân. Nhưng mà Trình Lệ thật sự so nàng cường, vẫn luôn là so nàng cường, bởi vì nàng có cái tư thúc như vậy hảo ba ba. Lâm Tịch không nghĩ tới nàng sẽ dưới tình huống như vậy cùng Trình Á gặp mặt. Trình Á nhìn cái kia ước chừng so với chính mình cao một đầu mỹ thiếu nữ. Trắng nõn làn da, một kiện ô vuông áo sơ mi trang bị một cái đương thời lưu hành cao bồi quần yếm. Phía dưới là một đôi hậu đế phản mao đầu to dày da. Thời thượng đến như là trong tivi mặt những cái đó cảng đài nữ minh tinh giống nhau. Cố tình lại có những cái đó minh tinh không có sạch sẽ. Thanh xuân hơi thở, Trình Á tâm lại bắt đầu toan đến ủng ục mạo phao phao. Nàng nỗ lực áp xuống chính mình đã muốn thốt ra mà ra nói. Bởi vì nàng biết, hôm nay là tới cầu nhân ra cứu mạng. Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn xem đổ ở chính mình trước mặt Trình Á. Thực bình tĩnh hỏi một tiếng. Có việc, ta, lời nói còn chưa nói xuất khẩu. Vành mắt đã đỏ, nàng cúi đầu nhìn xem Trình Lệ cặp kia cùng khuôn mặt đồng dạng trắng nõn đến như là xanh nhạt. Giống nhau tay, theo bản năng phát hiện chính mình ngón tay phùng tất cả đều là bùn đen. Vì thế có quắp dùng mặt khác cái tay kia móng tay đi rửa sạch. Lâm Tịch đợi một hồi, thấy Trình Á trước sau không nói lời nào, cùng nàng nói câu, bạch bạch xoay người liền đi. Trình Á lại là kinh hoàng lại là xấu hổ, Trình Lệ như thế nào như vậy không có đồng tình tâm đâu. Chính mình đều đã như vậy, các nàng dù sao cũng là tỉ muội, chẳng lẽ liền không thể chủ động hỏi một chút vì cái gì tới tìm nàng. Trình Á bám giết không tha lại lần nữa đem Lâm Tịch lấp kín. Trình Lệ, ngươi giúp ta bằng gì giúp ngươi? Nghe đối phương một chút độ ấm đều không có thanh âm. Tuyệt vọng nháy mắt đem Trình Á đánh tan. Nàng đi tìm Tứ Thẩm, nhưng Tứ Thẩm vẻ mặt khinh miệt bĩu môi. Liền lời nói cũng chưa nói liền đi rồi. Trình Á nhất tưởng cầu người kỳ thật là Tứ Thúc, nhưng là Tứ Thúc bận quá. Nàng ở tiệm cơm đợi 3 ngày cũng chưa nhìn thấy quá Tứ Thúc. Nghe nói hắn ở vội cái kia vừa mới thành lập không lâu sản xuất xưởng. Nhưng mà Trình Á hiện tại không có thời gian tiếp tục chờ đi xuống. Lại không thể tưởng được biện pháp nói nàng liền thật sự muốn đi cho người khác đương mẹ kế. Trình Nham nàng căn bản là không suy xét, người nọ chính là khối tre không nhiệt cục đá. Nàng hiện tại chỉ có thể tới cầu Trình Lệ, chỉ cần Trình Lệ đáp ứng giúp nàng, Tứ Thúc như vậy sủng nàng. Tuyệt không sẽ phản đối. Trình Á thình thịch một tiếng quỳ gối Lâm Tịch bên chân than thở khóc lóc. Trình Lệ, ta biết ta thực xin lỗi ngươi. Chính là nhà các ngươi nhiều năm như vậy cũng không thiếu giúp người khác. Ngươi coi như ta không họ Trình. Ngươi coi như chúng ta không quen biết. Ngươi giúp ta đi. Ta cầu xin ngươi. Lâm Tịch chạy nhanh một phen kéo nàng. Cũng không dám chịu nhân gia lớn như vậy lễ. Giảm thọ a. Tìm cái yên lặng chỗ nghe Trình Á nói xong chính mình tình cảnh cùng tính toán lúc sau. Lâm Tịch chính xác đối Trình Á nói. Kỳ thật ngươi hiểu lầm chúng ta. Ngươi họ không họ Trình cũng không phải chúng ta giúp không giúp ngươi mấu chốt. Chúng ta chỉ là không nghĩ lại bị nhà cũ đám kia quỷ hút máu không dứt dây dưa. Trình Á mặt có. Điểm hồng, quỷ hút máu cái này từ nghe có điểm quái. Chính là ở chính mình đã bị hút nhiều năm như vậy huyết về sau còn khả năng sẽ bị tiếp tục hút. Huyết dưới tình huống, nàng thật là tràn đầy thể hội. Chính là nghĩ đến chính mình cũng bị Trình Lệ quy kết vì quỷ hút máu. Trình Á trong lòng lại có điểm không thoải mái. Bị người chán ghét tổng không phải cái gì lệnh người vui sướng sự. Ta sẽ không lại dây dưa ngươi. Ta, ngươi muốn như thế nào mới tin tưởng ta? Ta, lần đầu tiên như vậy mở miệng đi cầu người khác, Trình Á có chút nói năng lộn xộn, không đợi nàng tưởng hảo muốn như thế nào tìm từ đi đả động Trình Lệ. Tờ giấy phiến mơ hồ từ trước mắt rơi xuống trên mặt đất. Trình Á nhìn chăm chú nhìn lại, tất cả đều là tiền, trong đó chỉ là 4 cái ra ra chạm bài liền có 4 chương. Trình Á mặt đằng một chút liền đỏ. Không nghĩ tới Trình Lệ cư nhiên sẽ dùng phương thức này tới nhục nhã nàng. Trình Á tay run rẩy, không biết này tiền là nên lấy vẫn là không nên lấy. Hơn 400 đồng tiền. Nàng ở bánh quy trong xưởng không biết ngày đêm làm việc tăng ca một tháng mới 200 nhiều đồng tiền, hơn nữa mỗi tháng chính mình chỉ có thể bắt được 30 đồng tiền. Đó là cho nàng mua cơm chưa tiền, một ngày một khối, đến nỗi mặt khác, đều bị Lang Ngọc Hương tôn cấp nhi tử cưới vợ sử dụng đâu. Cảm ơn ngươi, ta có tiền sẽ còn cho ngươi. Chịu đựng khuất nhục. Trình Á ở kia 480 nhiều đồng tiền bị phong thổi chạy phía trước một chương chương nhặt lên tới. Hết chương.